ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, chương 5, có một tay. Tần thị nhất tộc chỗ sâu tiếp khách đại điện bên trong. Liền quy cách mà nói, Tần Võ Dương xem như lấy ra khá cao tiêu chuẩn. Cả tòa đại điện bố trí tương đối xa hoa. Trong đại điện thậm chí còn có chuyên môn tụ linh trận pháp. Cái gọi là tiệc rượu, mang lên đến kém nhất cũng là thiên tài địa bảo cấp bậc. Coi như là cho đủ Trần Khuynh Địch vị này vạn thọ cung chủ mặt mũi. Thấy vậy Trần Khuynh Địch đỏ ngầu cả mắt, thiên linh quả, kim miết ngao thang, bách thúy hoa, ngọc tinh mễ phạn, á long thịt đùi, gặp quỷ, vì sao ta thuần dương cung đều không đám đồ chơi này. Khụ khụ, không có phát giác được Trần Khuynh Địch dị dạng, Tần Võ Dương tằng hắng một cái, hướng về phía Trần Khuynh Địch nâng chén nói. Trần cung chủ cùng quý tông thái thượng trưởng lão hơn 10 ngày trước đánh bại Phật môn cùng kiếm tông, uy trấn Trung Nguyên, bây giờ càng là tự mình đến ta Tần thị nhất tộc. Thật sự là làm ta tộc quý khách đến nhà, một chén này kính cung chủ. Ngoặc kép, ấy, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nâng chén nói. À, đa tạ, Tần Võ Dương, ngoặc kép, chỉ là không nghĩ tới. Ở Quý Tông bị vây nhốt thời khắc, tiểu nữ Thiên Hoàng tự tác chủ trương tiến về Quý Tông. Bị Phượng Tiên hiểu lầm là hiệp trợ Phật môn cùng kiếm tông mà ngăn lại. Mặc dù Trần cung chủ chưa hẳn để ý, nhưng tộc ta lại không thể không có chút nào biểu thị. Nếu là Trần cung chủ có gì cần, tộc ta có thể thỏa mãn, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. À, Trần Khuynh Địch lập tức hai mắt sáng lên. Bất quá, Tần Võ Dương lời nói xoay chuyển, tin tưởng Trần cung chủ hẳn là cũng có hiểu biết a. Vô luận là Thiên Hoàng vẫn là Phượng Tiên, kỳ thật đều là tại hạ nữ nhi, lần này các nàng ước chiến, hy vọng Trần cung chủ không muốn quá nhiều tham dự. Huống chi lúc này Phượng Tiên hẳn là cũng không phải thuần dương cung đệ tử a. Nếu là Trần cung chủ quá nhiều tham dự lời nói, tộc ta cũng sẽ rất khó khăn. Tần Võ Dương trong bông có kim vừa cười vừa nói, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Khuynh Địch, phảng phất muốn xem thấu hắn tất cả ý nghĩ đồng dạng. Nói đến cùng, Phượng Tiên bây giờ chính là bái hỏa giáo thánh nữ, bái hỏa giáo đều không có đến, thuần dương cung cũng không tất yếu vì một cái phản tông đệ tử ra mặt a. So với những cái này, Trần Khuynh Địch không có chính diện đáp lại Tần Võ Dương lời nói, mà là đột nhiên nói sang chuyện khác, có quan hệ cái gọi là Phượng Hoàng huyết mạch, ta vẫn luôn rất có hứng thú, không biết Tần tộc trưởng phải chăng có thể tiết lộ một chút. Đều nói Phượng Hoàng chi huyết hiếm thấy trên đời, ta bí mật cũng từng chuyên môn nghiên cứu qua, nói như vậy, chúng ta đều là nhân tộc, thế nào sẽ có cái gọi là Phượng Hoàng huyết mạch xuất hiện? Chẳng lẽ Tần thị nhất tộc tổ tiên đời thứ ba, có ai cùng Phượng Hoàng kết làm liền cành, có thể mời tộc trưởng cáo chi sao? Ngoặc kép, Tần Võ Dương yên lặng nhìn xem Trần Khuynh Địch, đột nhiên cười một tiếng, đương nhiên không sao, đây cũng không phải là bí mật gì, lúc trước tham dự qua thế gia kỳ thật đều biết, liền Trần gia đều có phần. Phượng Hoàng chi huyết chính là tộc ta từ một thượng cổ di tích bên trong đoạt được. Cuối cùng từ Phượng Tiên cùng Thiên Hoàng kế thừa. Phượng Tiên sư muội cùng Tần Thiên Hoàng, Trần Khuynh Địch gằn từng chữ nói ra. Phượng Hoàng huyết mạch chỉ có một cái, vì sao nơi này là hai người? Ngoặc kép, không sai, dù sao Phượng Hoàng huyết mạch mạnh mẽ quá đáng, lại chỉ có thể ký sinh ở đứa bé trên người. Nếu là không chia làm hai phần lời nói, căn bản không có người có thể tiếp nhận. Phượng Tiên kế thừa Hoàng huyết, Thiên Hoàng kế thừa Phượng huyết, hai người hợp nhất liền là chân chính Phượng Hoàng chi huyết. Đây cũng là thiên hoàng ước chiến nguyên nhân a. Ngô Ân, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, biểu lộ bất động bất diêu, khóe miệng hơi vểnh, trong mắt lấp lóe lấy ánh sáng trí tuệ. Suy nghĩ lại một chút, còn có cái gì bỏ sót đồ vật. Gặp quỷ, não rộng rãi đau, đối Doanh Phượng Tiên sự tình, Trần Khuynh Địch mặc dù nhìn qua là đem sự tình đều giao cho nàng làm một vung tay trưởng quỹ, nhưng hắn trên thực tế vẫn là rất để ý. Đoạn đường này tới hắn kỳ thật một mực đều ở suy tư có quan hệ Phượng Hoàng huyết mạch sự tình. Trước đó liên tiếp đặt câu hỏi cũng là hắn đã sớm suy nghĩ xong. Sau đó vấn đề đến, Tần Võ Dương trả lời dị thường sảng khoái. Vốn dĩ cho rằng lão tặc này sẽ ấp úng, nhìn trái phải mà nói về hắn, cho nên đặc biệt nghĩ rất nhiều ứng đối phương thức. Nhất định phải từ trong miệng hắn biết được Phượng Hoàng huyết mạch toàn bộ tin tức. Kết quả không nghĩ tới hắn nói thẳng ra miệng, điều này sẽ đưa đến một cái đối Trần Khuynh Địch mà nói phi thường lúng túng vấn đề. Hắn kẹt, không đồ vật hỏi, rõ ràng cảm giác giống như còn rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng chính là không nghĩ ra được. Hỗn đàn, thì ra là thế. Sở dĩ sảng khoái như vậy trả lời chính mình là dùng loại phương thức này đến xáo trộn bản thân tiết tấu, sau đó che giấu mình mục đích thực sự sao? Cái này Tần Võ Dương có một tay. Trần Khuynh Địch ở trong lòng nổi giận mắng, đồng thời cũng không thể không thừa nhận đối phương rất thông minh. Mà đổi thành một bên, Tần Võ Dương cũng là nhíu mày, trong lòng có chút không chắc. Đều nói Trần Khuynh Địch người này túc trí đa mưu, trí kế vô song, bản thân tiết lộ đến cũng đều là thiên hoàng biết đến tin tức, chân chính bí ẩn đều không có hiển lộ. Nhưng cái này Trần Khuynh Địch vì sao đột nhiên không nói? Hơn nữa một bộ suy nghĩ bộ dáng, sẽ không đã bị hắn đoán được a? Không không không, điều đó không có khả năng. Tin tức khiếm khuyết tình huống phía dưới lại thế nào người thông minh cũng không có khả năng biết rõ bên trong tộc kế hoạch mới đúng. Huống chi trong tộc biết rõ kế hoạch cũng bất quá giải rác mấy người. Toàn bộ cũng có thể hoàn toàn tín nhiệm trưởng lão. Trên lý luận không tồn tại bất luận cái gì bị nhìn thấu khả năng. Thì ra là thế, sở dĩ cố ý giữ yên lặng, là định dùng tâm lý chiến phương thức để cho mình nghi thần nghi quỷ, sau đó quan trắc phản ứng của mình, tiến thêm một bước phỏng đoán chân tướng sao? Cái này Trần Khuynh Địch có một tay. Tần Võ Dương ở trong lòng đối Trần Khuynh Địch cảnh giác kéo cao đến cực hạn, cẩn thận châm trước nhiều lần câu nói về sau, mới khá là cẩn thận mở miệng nói, như thế nào? Có quan hệ Phượng Hoàng huyết mạch sự tình tại hạ đã cáo chi. Cái kia Trần Công Chủ, Phượng Tiên cùng Thiên Hoàng sự tình, ngươi lại như thế nào dự định đây? Ngoặc kép, như thế nào dự định? Trần Khuynh Địch chậm rãi ngẩng đầu. Hừ, nhanh như vậy đặt câu hỏi là không có ý định đưa cho chính mình thời gian suy tính à? Không nghĩ tới thế mà tính toán đến trình độ này. Đã như vậy lúc này bản thân nên thể hiện ra tương ứng thái độ. Nếu để cho cái này Tần Võ Dương quá mức xem nhẹ mình, vậy coi như mất mặt ném đại phát. Trần Khuynh Địch sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn khổng, trầm giọng nói ra, không có gì tốt tính toán. Nếu là Phượng Tiên sư muội cùng Tần Thiên Hoàng ước chiến, ta sẽ không tham dự. Nhưng nếu là có những người khác tham dự một trận chiến này lời nói, ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên so với hỏi ta, Tần tộc trưởng không bằng trở về hỏi hỏi nhà mình tộc nhân, xem bọn hắn sẽ hay không tham dự lần này ước chiến tương đối tốt. Tần Võ Dương biến sắc, người này có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật là đã có đầu mối? Hừm, hít sâu một hơi, Tần Võ Dương chậm rãi mở miệng, Thiên Hoàng dù sao cũng là trong tộc ta người, mà Phượng Tiên lại không phải thuần dương cung đệ tử. Trần Khuynh Địch trực tiếp cắt dứt Tần Võ Dương lời nói. Không cần nói nhiều, ngoặc kép, Trần Khuynh Địch ngoài ý liệu thái độ cứng rắn để Tần Võ Dương mặt trầm như nước. Nguyên bản còn chỉ là có chút hoài nghi, nhưng hắn hiện tại thực có chút bận tâm đối phương có phải hay không nhìn ra cái gì đến. Nếu không không phải là loại thái độ này mới đúng, liền trao đổi ý tứ đều không có sao. Vậy mà như thế đã tính trước. Gia hỏa này, khó đối phó a. PS, Tần Thiên Hoàng nhân vật này tác giả đã quyết định tốt viết như thế nào? Ở viết xong bộ phận này nội dung cốt truyện trước đó ta sẽ không lại nhìn bình luận. Thực sự không thích độc giả có thể nhảy qua. Mặt khác, không nghĩ tới a, ta lại đổi mới rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục